Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 42 căn cứ bắn nhau. Này một đêm, Dương Trung mang về tới người đều không có phát sinh biến dị. Thủ vệ nhân viên mở ra phòng môn, Bạch Lâm nhìn kia một tia nắng mặt trời, trên mặt đất một mảnh bạch xương. Duỗi duỗi người, Dịch San San còn lại là dẫn đầu đánh cái dùng mình. Lúc sau liền tới gần Tiểu Phong. Hảo lãnh, hiện tại là mùa thu, lãnh chính là buổi sáng. Tiểu Phong nói vẫn là ôm lấy Dịch San San thân mình. Bạch Lâm bọn họ không có ra tới bao lâu đã bị một cái tiểu binh bộ dáng người cùng nhau thỉnh lại. Đây liên quan Dương Trung cũng không biết là chuyện như thế nào. Tiểu ca, rốt cuộc căn cứ trường tìm bọn họ sự tình gì? A Phong về phía trước một bước, cùng vị kia tuổi trẻ tiểu binh bộ hảo quan hệ, ta cũng không biết đến. Dù sao căn cứ trường như vậy phân phó, các ngươi cũng có thể cùng đi. Dù sao hắn không có nói bao nhiêu người, chỉ cần đem người thỉnh đi là được. Dương Trung đối với A Phong gật gật đầu. A Phong vội nói, cũng hảo, chúng ta đội trưởng vừa vặn còn phải hướng căn cứ trường báo cáo hạ lần trước lữ trình. Nói 10 người có cùng nhau hướng căn cứ lớn lên phòng ở chung mà đi. Trên đường, Bạch Lâm nhẹ nhàng cùng Âu Á Cập Miêu Thúy Hoa ý bảo liếc mắt một cái. Lúc sau Âu Á nhẹ nhàng gật đầu hướng tới phía sau lá cây kéo kéo. Mà Miêu Thúy Hoa còn lại là nhìn Tôn Lê. Thực mau bọn họ liền tới rồi căn cứ lớn lên phòng ở. Bạch Lâm còn chưa đi vào liền ánh mắt trầm xuống. Nàng tinh thần dị năng nói cho nàng này phụ cận có không ít người mai phục. Căn cứ lớn lên phòng ở giống như biệt thự phòng. Tiến phòng liền thấy được vênh vào tự đắc nguyên thu gặp một cái bụng to trung niên nam tử. Du quang đầy mặt, nhìn thấy Bạch Lâm lúc sau tìm hiểu vài lần, ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ, mà nhìn Dịch San San khi ánh mắt đột nhiên một đốn. Nhưng là lập tức liền bất động thanh sắc rời đi, ngược lại mỉm cười nhìn Dương Trung. Dương đội trưởng vất vả, sẽ không làm người danh phục vụ. Dương Trung cũng hơi hơi mỉm cười. Vị này đó là Bạch Lâm Bạch tiểu thư đi. Nói cái này cái gọi là căn cứ trường đối với Bạch Lâm hòa ái cười. Lúc sau liền nhất nhất lên tiếng kêu gọi. Hôm nay thỉnh các vị tới cũng không có gì ý tứ, bất quá là ăn bữa cơm thôi. Nói liền làm một cái thỉnh tư thế. Căn cứ chiều dài thỉnh. Mấy người tự nhiên là không thể phật mặt mũi của hắn. Lá cây trừng lớn mắt hạnh nhìn trước mắt này bàn cái gọi là trước đây. Gà vịt thịt cá, các loại rau dưa, còn có màn thầu bánh bao, cập một ít ăn vặt, trừ bỏ Bạch Lâm cùng Âu Á, Miêu Thúy Hoa ở ngoài, người khác đều không thể so lá cây hảo đi nơi nào. Nguyên Thu thấy thế khóe miệng hơi hơi mang theo cười nhạo. Không phải đã không có rau dưa sao? Tề Tần nghĩ sao nói vậy hỏi. Căn cứ trường vừa nghe, ngượng ngùng xoa xoa cái chán. Trong lòng đã đem Tề Tần mắng mấy lần. Cái này là cuối cùng tổn chữ. Vì chiêu đãi khách quý, đại gia đừng khách khí. Ăn đi. Nguyên Thu bất động thanh sắc hung hăng nắm hạ căn cứ lớn lên tay áo. Môi hơi hơi tới gần hắn. Thanh âm cực tiểu. Ngươi không phải nói còn có không ít sao? Căn cứ trường mỉm cười nhìn vài vị cung ăn. Nhẹ nhàng đem Nguyên Thu tay cầm khai. Cũng ở nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Đó là ta cõng người khác lưu lại. Tự nhiên là không thể để cho người khác biết. Khó không thể ngươi chính là muốn cho người biết sau ở chia đều sao? Nguyên Thu nghe đến đó liền ở cũng không nói gì. Hai người giống như bên tai ngữ thanh âm đối với bình thường người tới nói tự nhiên là không có nghe được, nhưng là đối với dị năng giả tới nói, Bạch Lâm, Miêu Thúy Hoa, Âu Á nghe được rất rõ ràng, nhưng là ai đều không có ngẩng đầu, đắm chìm ở đồ ăn chung, không biết Bạch không ăn. Tề Tần nghe được tương đối mơ hồ, cho nên cũng không dám nói bậy. Nguyên Thu nhìn mấy người như lợn đoạt thực giống nhau, khóe miệng mang theo một tia khinh miệt, nhìn bọn họ ăn, nàng liền không có muốn ăn. Ta về trước phòng, căn cứ trường sửng sốt, ngay sau đó đối với nàng gật gật đầu, vừa chuyển đầu liền nhìn đến ăn tương dị thường yêu nhã Dịch San San. Bốn mắt nhìn nhau, lúc sau liền dường như không có việc gì rời đi đôi mắt. Này hết thảy làm sao có thể đủ giấu đến quá Bạch Lâm tinh thần dị năng. Chỉ làm không biết, chờ hạ còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Uống xong trên bàn sữa bò, Bạch Lâm nhíu mày, sữa bò quả nhiên không có không gian sữa bò hảo uống. Âu Á cũng chép chép miệng, đối với sữa bò hơi có chút ghét bỏ. Cho rằng này sữa bò không có lão đại sữa bò thơm ngọt. Nhìn ăn uống no đủ mấy người, căn cứ trường lộ ra càng thêm ôn hòa gương mặt tươi cười. Nghe nói các ngươi vài vị có dị năng, tuy rằng dùng chính là nghi vấn câu, nhưng là lại dị thường khẳng định, căn cứ chính thức lại các ngươi loại này có đảm đương người. Không biết có hay không hứng thú gia nhập căn cứ trường, chuyện này, Dương Trung thật sự không có đăng báo, vừa định nói mấy câu, liền nhìn thấy căn cứ trường trực tiếp đánh gãy hắn nói. Căn cứ này tuy rằng là ta chủ quyền, nhưng là ngươi cũng biết, ta như cụ muốn nghe lấy chính phủ mệnh lệnh. Đối với căn cứ này nếu có các ngươi gia nhập nghĩ đến nhất định sẽ càng thêm củng cố cung an toàn. Thực xin lỗi, chúng ta đang định rời đi. Âu Ái nhẹ nhíu mày, hoàn toàn không có tối hôm qua cợt nhả bộ dáng. Rời đi, căn cứ lớn lên ngữ khí cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Các ngươi là muốn đi thành phố S, cần phải nghĩ kỹ. Thành phố S tuy rằng là một đại thành thị, nhưng là nguy hiểm cũng rất nhiều. Không bằng lưu lại giúp chúng ta, ngay sau đó dừng một chút. Nếu yêu cầu điều kiện gì các ngươi có thể khai. Không cần, chúng ta chỉ nghĩ rời đi. Bạch Lâm như cũ cự tuyệt, nhìn mắt Dương Trung rất là bất đắc dĩ. Này căn cứ trường trừ bỏ diện mạo khó coi điểm ngoại, người vẫn là không tồi, yên tâm căn cứ trường sẽ không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi hiện tại liền có thể rời đi. Đích xác, căn cứ trường sau khi nghe được hơi hơi mỉm cười, bất quá là cảm thấy đáng tiếc điểm. Bạch Lâm mấy người nghe nói liền gật đầu cáo từ. Căn cứ trường rất là hiền lành đưa đến cửa. Lúc sau đưa tới một cái trên má trường điểm điểm tàn nhang phấn nộn tiểu binh. Thay ta đưa bọn họ. Tiểu binh nghe nói lập tức hưng phấn gật đầu. Hắn là người sống sót, vừa mới gia nhập căn cứ không lâu, lên làm binh vốn chính là vì một ngụm cơm ăn. Tuy rằng là ở căn cứ trường trong nhà vẫn luôn làm quét tước công tác. Bạch Lâm hướng tới cái này tiểu binh nhìn mắt, đại khái 15-6 tuổi, thực lùn, thực gầy, bất quá có một đôi đại dị thường thuần tịnh mắt đen. Nhìn thấy Bạch Lâm nhìn chính mình, trên mặt không tự giác mang theo hơi hơi đỏ ửng, lại không biết ở hắn ngượng ngùng cúi đầu thời điểm, Bạch Lâm trong mắt hiện lên một tia không đành lòng. Dương Trung cùng mặt khác người bị căn cứ trường giữ lại, trừ bỏ một cái tiểu binh, mặt khác 5 người vô tình chi gian đứng bất đồng phương vị, biểu tình tương đối tản mạn. Bởi vì căn cứ lớn lên sân khá lớn, cho nên một đoạn lộ trình đều không có người. Được rồi một đoạn đường lúc sau, Bạch Lâm hét lớn một tiếng, tản ra, từng người hành động, Âu Á cùng lá cây liền nhanh chóng hướng tới một bên vật kiến trúc lóe đi. Mà Miêu Thúy Hoa cùng Tôn Lê còn lại là hướng tới gara phương hướng mà đi. Bạch Lâm lôi kéo tiểu binh cũng tìm được rồi u hiểm hộ lùn tảng. Chạm vào, vài tiếng súng nhớ tới. Tiểu binh sửng sốt, ngay sau đó bưng kín lỗ tai. Một đôi đấu đại ngăm đen đôi mắt tròn xoe chừng mắt trước từ cặp sách chung lấy ra súng ống Bạch Lâm. Chờ đến một phát viên đạn qua đi, mới nhẹ giọng hỏi, bọn họ muốn giết ngươi, chuẩn xác là nói ngươi cũng đến chết. Bạch Lâm không hề gợn sóng nói, đệ khẩu súng cho hắn, sẽ dùng đi, học quá 3 ngày, tiểu binh như cũng ngơ ngác tết, quả Bạch Lâm cấp súng ống, không muốn chết liền nổ súng. Bạch Lâm nói xong vội đè nặng tiểu binh cùng nhau cúi đầu. 5-6 viên đạn đánh xuyên qua mặt sau kia một phiến tường. Ta mẹ nó, đi lão tử, nguyên lai thật là muốn lão tử chịu chết. Đột nhiên thô bạo tiếng động làm Bạch Lâm đối với bên người nhìn qua nhược tiểu binh lau mắt mà nhìn, lúc này nghe được tiếng súng dương trung lập tức đứng lên tử. Kinh dị nhìn trung niên nam tử, căn cứ trường, nam tử thở dài, nhẹ nhàng đem dương trung ấn hạ, đây là thượng cấp mệnh lệnh, nếu không thể thu mua, liền dùng thi thể làm nghiên cứu, đến lúc đó, căn cứ trường còn chưa nói xong, dương trung liền trực tiếp đánh gậy hắn, căn cứ trường, ngươi biết các ngươi đang làm gì sao? Ngươi như vậy vô tình cùng đem về sau dị năng giả đẩy ra đi. Nghĩ liền vội thiết hướng tới bên ngoài mà đi. Mà Tề Tẩn đang nghe đến căn cứ lớn lên một phen lời nói sau, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ sợ hãi trong lòng. Cái gì gọi là nghiên cứu? Nghĩ đến chính mình dị năng, bọn họ giống như còn không biết. Vội sau này lui lại mấy bước, thật vất vả ôm lấy mệnh, nhưng không nghĩ cứ như vậy không có. Hết chương.